Chương 4. 1081 chớ cần để ý tới, khen thưởng tăng thêm 4. Ta muốn trách mắng nàng, ngươi vì sao ngăn cản ta? Mạc Thái Tử tâm tình không vui hỏi. Bất quá là chút nữ nhi ra tiểu thủ đoạn. Tiêu Mục sóng mắt lạnh nhạt nói. Loại này tiểu thủ đoạn, không cần cùng với nàng sinh khí. Nàng làm bộ làm tịch nói muốn dẫn ngươi đi thay quần áo còn không phải có chút dự mưu vì cái gì những nữ nhân này tổng là ưa thích làm những thứ này yêu thiêu thân Mạc Thái Tử không khỏi tức giận. Hai người lúc này một chiếc xe giá, tuy hành liền chỉ có Hồi Phong chờ mấy tên thân vệ, có thế nghe được các nàng lời nói. Kiều gia người thì đều ở phía sau một chiếc xe ngựa bên trên, phụ thân cùng nhị thuốc sớm đã uống đến say mềm, lúc này chính trong xe ngựa ngáy khò khò. Kiều Mộc không khỏi buồn cười, thò tay nhéo nhéo hắn sinh khí khuôn mặt tuấn tú, được rồi, đều là chút tiểu hài tử thủ đoạn, không cần để ý đến nàng lúc này như vậy cảnh giới, một chút cái quái lạ âm như quỷ kế, thực ra đều không coi vào đâu. Tại thực lực tuyệt đối phía trước, những cái kia không thể gặp mặt bàn nhỏ tranh nhỏ đấu, nghiền áp xuống là được rồi, làm gì tức giận. Ta nhìn nàng là trôi qua quá an nhàn Mặc Liên cả giận nói. Tóm lại hắn liền là không cho phép bất luận kẻ nào, dám đem một chút ý đồ xấu suy nghĩ xấu, động đến hắn kiểu kiểu trên thân tới. Hắn đều không nỡ cho nàng một chút xíu ủy khuất chịu, bằng cái gì muốn để nàng chịu những người khác khí kiểu một không khỏi buồn cười, lập tức giữ chặt tay của hắn, nháy nháy mắt nói, ta nghe nói, phía trước thần châu địch đến lúc, tại ngươi tiến đến hoàng cung phía trước, thập công chúa liền thụ nhục. Sự tình sau, hồi cung đêm đó, nàng tựa như lại tìm cái chết một phen. Như coi là thật không muốn sống, đêm đó chết cũng liền chết xong rồi. Mạc Liên thần sắc lãnh đạm nói. Nói trắng ra, hết thảy bất quá chỉ là diễn trò, vì chiếm được lão đại vương chú ý cùng thương tiếc, để đạt được càng nhiều lợi ích mà thôi. Hắn cái này cha, hắn hiểu rất rõ, mặc dù là cái thấy sắc liền mở mắt vớ va vớ vẩn. Nhưng một cả vợ nữ tâm, lại từ trước đến nay mềm lòng. Tiêu Mục nhìn một cái thái tử cái kia ghét bỏ ánh mắt, nhịn không được bật cười tiến vào trong ngực hắn, giật giật cái đầu nhỏ trấn an nói, được rồi chúng ta ngày mai đều phải đi về. Ngươi cần gì phải cùng ngươi cái kia không hiểu chuyện muội muội đi xếp khí. Dù sao về sau cơ hội gặp mặt cu nở dê không có nhiều, đợi ta mấy năm sau trở lại, không chừng nàng đã sớm gả đi, tự nhiên là không cần gặp lại. Ta nhất định phải cho nàng cái giáo huấn. Mạc Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Mục sĩ đầu quan sát hắn, mắt to khẽ cong, thuận miệng lại khuyên nói, ta nhìn nàng nhất định là oán hận việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mà trên thực tế, cu nở dê đúng là chúng ta kiểu ra liên lụy nàng chịu đủ. Bất quá là một chút cái không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ mà thôi, chúng ta ngày mai liền muốn rời khỏi, chớ lại tiếp tục cùng với nàng so đo. Hừ. Mạc Thái Tử thò tay ôm nàng, cái cầm tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ lung tung một trận, ngươi ngược lại là tốt tính tình, ta được cùng mâu thân nói một chút, để nàng sớm đem này không bất lo gả đi, miễn cho tương lai chúng ta trở về, trả lại cho ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Mục không nói nhìn hắn một chút, thò tay bưng lấy mặt của hắn, nhẹ nói, nữ hài tử trung thân đại sự cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng đừng mò mẫm lẫn vào trong đó. Về sau chớ cần để ý đến nàng chính là, đến cùng là muội muội của ngươi. Không cần quá mức trách móc nặng nề. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, duỗi tay ôm lấy bản thân cô vợ nhỏ cười nói, vậy được rồi, ta nghe cô vợ trẻ. Cô vợ trẻ nói nữ hài tử trung thân đại sự cực kỳ trọng yếu thời điểm, nhìn hắn ánh mắt, sáng sáng, giống như là có ánh sao ở trong đó rực rỡ mở, đem hắn tâm đều nhanh hòa tan.